Ninh Thành nhìn Đoan Dư Vũ lạnh nhạt nói, rời đi có thể, đem hành nhưỡng lưu lại. Tại trong giới chỉ Phương Khải, Ninh Thành tìm được điểm tinh bàn, nhưng không có thấy hành nhưỡng. Có thể thấy được Phương Khải nói là lời thật, hành nhưỡng hẳn là giao cho Thất Xa Đoan Thị. Đoan Dư Vũ lạnh lùng nói, hành nhưỡng không ở trên người ta, coi như là ngươi giết ta Đoan Dư Vũ, cũng không có hành nhưỡng. Dùng Ninh Thành ý nghĩ, đó là muốn giết chết Đoan Dư Vũ. Bất quá hắn hiện tại rất là suy yếu, muốn lập tức động thủ liền phải tiêu hao vũ trụ chân tủy. Vũ trụ chân tủy quá mức chân quý, Ninh Thành không muốn tùy tùy tiện tiện tiêu hao một giọt. Huống chi, Đoan Dư Vũ cường giả loại này, ai biết trên người có không có lẩn trốn phù đẳng cấp. Hơn nữa nơi này tạo giới cảnh cường giả cũng không phải là chỉ có Thất Xa Đoan Thị, còn có người của còn lại vài giới. Thang Từ Hạm cùng Dạ Thương Ly hai nữ nhân này cũng phải phòng bị. Ngươi cút đi, trở lại báo tin cho Thất Xa Đoan Thị. Hành nhưỡng vốn chính là tài sản của Thái Tố ta. Ta Ninh Thành sẽ tìm tới. Ninh Thành cuối cùng vẫn là bỏ qua ý nghĩ giết chết Đoan Dư Vũ. Ninh Thành nói chuyện, Thuyên Tức cũng giơ tay lên ném ra một đạo trận kỳ. Một cái truyền tống cửa vào tại quảng trường góc hơi nghiêng xuất hiện. Thất Xa Đoan Thị Diệu Võ Dương Oai tới 5 người, lúc đi chỉ có 2 người cùng một nguyên thần sứt mẻ. Đang ở thời điểm Đoan Dư Vũ xoay người rời đi, Đinh Giới bỗng nhiên cũng nói theo. Ta Đinh Giới cũng sẽ tìm được ngươi Đoan Thị, ngày hôm nay không thể giết Đinh Gia, nhưng Đinh Gia đây sẽ không quên chuyện này. Thang Từ Hạm theo bản năng đánh cái giật mình, nàng cũng không nhận ra Đinh Giới đang nói mò. Đinh Giới cùng Diệp Tông Chủ giao tình nàng thế nhưng rất rõ ràng, Đinh Giới thiếu chút nữa bị người giết. Một khi bị Diệp Tông Chủ biết được, dùng tính tình của Diệp Tông Chủ này, tuyệt đối sẽ tìm tới Thất Xa Đoan Thị. Nàng theo bản năng nhìn một chút Ninh Thành, hai cường giả không có khả năng giải thích theo lẽ thường. Một khi liên thủ tìm tới Thất Xa Đoan Thị, vậy thì Thất Xa Đoan Thị tự cầu phúc cho mình sao? Bất quá đối với xuất thủ cứu giúp Đinh Giới một sự kiện này, nàng rất là thỏa mãn. Chỉ ít để cho Diệp Tông Chủ thiếu nợ nàng một cái nhân tình, nàng Phượng Hoàng tộc tại thánh đạo giới này một phương vị diện coi như là không sai. Từ khi nàng đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sau đó, liền biết Phượng Hoàng tộc cái gì cũng không tính. Nếu mà nàng không có dung hợp một tia viễn cổ thất thải Phượng Hoàng huyết mạch, tiến hành lần đầu tiên niết bàn, sợ rằng Thất Xa giới một cái Thất Xa Đoan Thị là có thể đơn giản tiêu diệt nàng Phượng Hoàng bộ tộc. Viễn cổ thần thú Phượng Hoàng bộ tộc hẳn là cao cao tại thượng tồn tại. Hôm nay lưu lạc đến nước này, Thang Từ Hạm trong lòng không rõ có thêm một chút bi ai. Thất Xa Đoan Thị Đoan Dư Vũ rời khỏi, Tả Minh thứ nhất đi tới ôm quyền nói, Ninh đạo hữu thật là thần thông, dùng hỗn nguyên thực lực nghiền ép một người tạo giới cảnh cường giả. Thực lực quá mạnh, thật sự là ta Tả Minh trước đây chưa từng gặp. Trước hắn nhìn liền cũng không có nhìn Ninh Thành, đó là bởi vì Ninh Thành mới hỗn nguyên thánh đế, không có tư cách để cho hắn để ý nhiều. Lúc này Ninh Thành nghiền ép Đoan Kinh Mộc, nói rõ đồng dạng có thể nghiền ép hắn Tả Minh, không tới phiên hắn không thèm để ý. Hơn nữa một cái hỗn nguyên thánh đế có thể nghiền ép một cái tạo giới cảnh cường giả. Đây không chỉ có riêng là công pháp và tư chất có thể bù đắp. Dùng Ninh Thành biểu hiện ra cường hãn cùng thực lực, coi như là có bí mật gì, cũng không tới phiên hắn Tả Minh nổi lên tâm tư. Sau cửu thiên giới Tả Minh, tam nguyên giới Nhan Liệt, thỏ di giới Điền Diệc Hà đều tiến lên cùng Ninh Thành lên tiếng chào hỏi, một lần nữa lẫn nhau giới thiệu. Liền ngay cả bất thương giới Dạ Thương Ly cũng chỉ có thể phóng cúi người thái. Đến đây cùng Ninh Thành lên tiếng, Phong Hoàng Mi cực kỳ vui sướng, trước những người này đều muốn chia cắt Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tại Ninh Thành một chỉ lập uy sau đó, thái độ lập tức thay đổi không ít. Dù cho Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bị chia cắt là chuyện khó mà tránh khỏi, nhưng ít ra so với trước đây cái loại này đối mặt cao cao tại thượng sắc mặt phải thật tốt hơn nhiều. Các vị đạo hữu, ở xa tới ta Thiên Ngoại Thiên, đúng là hiếm khi... Mọi người cùng nhau đi phủ thành chủ tương nghị, cũng tốt để cho ta thương nghị. Phong Hoàng Mi lúc này đề nghị. Tốt, Phong Thiên Chủ nói rất đúng, mọi người hay là ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tả Minh thứ nhất phụ họa nói. Ha ha, xem ra thật đúng là rất náo nhiệt, hy vọng ta Tang Vương Lang tới không muộn. Lại là một cái to thanh âm truyền đến, mọi người lúc này mới phát hiện trên quảng trường lần thứ hai nhiều hơn một người. Nghe đến đây to thanh âm, mọi người rất tự nhiên nhớ tới cường tráng rắn chắc. Chờ Tang Vương Lang này rơi vào trên quảng trường sau đó, mọi người mới phát hiện hắn là một cái cực kỳ gầy yếu nam tử. Nhìn thấy này nam tử gầy yếu đồng thời, hầu như tất cả mọi người chủ động tiến lên chào, mỗi người báo ra lai lịch của mình. Ninh Thành khóe mắt hơi nhảy, vô luận là Tả Minh hay là Thất Xa Đoan Thị hoặc là Dạ Thương Ly đám người, cũng không thể cho hắn bất luận cái gì áp lực cùng uy hiếp. Duy chỉ có Tang Vương Lang này, từ thanh âm truyền ra đồng thời, liền cho hắn một loại áp lực thực lớn. Vào giờ khắc này, Ninh Thành nhớ lại Vô Hình Đạo Quân. Trên người Tang Vương Lang có một loại Vô Hình Đạo Quân khí tức ba động, tuy rằng rất là yếu ớt, lại cho thấy người này đã vô hạn tiếp cận hợp giới cảnh. Hắn đã nhìn ra, hiển nhiên người còn lại vừa tới cũng đều đã nhìn ra, cho nên những người còn lại mới nhanh chóng chủ động tiến lên ân cần thăm hỏi. Tại Hạ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ Phong Hoàng Mi, ra mắt Tang Đạo Hữu. Tang Đạo Hữu chẳng lẽ đến từ Thiên Môn Giới? Phong Hoàng Mi mang theo một tia thử dò xét giọng nói hỏi. Xung quanh mấy cái to lớn giới cường giả đều tới, chỉ có Thiên Môn Giới không ai đến. Người Thiên Môn Giới nếu xem thường các mặt biên còn lại, cao ngạo tới đâu, cũng không đến mức không đem Tạo Hóa Bất Diệt Phủ không coi vào đâu. Tang Vương Lang ôm quyền lần thứ hai cười. Không sai, Mộ gia chính là tới từ Thiên Môn Giới. Mới vừa mới nghe được mấy vị muốn thương nghị chuyện gì, hy vọng ta Tang Vương Lang đừng tới chậm mới tốt. Sẽ không, các vị đạo hữu mời. Phong Hoàng Mi đi đầu, đem một đám cường giả mang mục đích lần thứ hai dẫn đường tới Thiên Vương Phủ. Tang Vương Lang xuất hiện, những người còn lại rất tự nhiên đi ở phía sau Tang Vương Lang. Mọi người không dám khẳng định Tang Vương Lang có đúng hay không đã hợp giới, loại chuyện này lại không thể hỏi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, tỷ đấu phân chia cường giả các đại ngoại diện đều đi tới Thiên Vương Phủ. Phong Hoàng Mi trái lại đã không còn lo lắng như trước. Không có kết quả nào so với đây xấu hơn, hoặc là nói không có kết quả nào so với lúc này tốt hơn. Dù sao mọi người còn nguyện ý ngồi xuống từ từ nói, không có cường thế muốn chiếm lấy Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Phong Hoàng Mi vô cùng đem hết toàn lực khoản đãi, Thiên Vương Phủ tốt nhất rượu ngon cùng các loại thần linh quả, thậm chí đạo quả đều đem ra. Chờ mọi người một phen lẫn nhau mời rượu sau đó, Phong Hoàng Mi đứng lên nói. Lần này Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bởi vì Bất Diệt Phủ sự tình xuất danh, chỉ là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một phần giới vực vị trí hơi tốt, đều cũng có chủ. Nếu là mạnh mẽ lấy đi, lại vi phạm chúng ta truy cầu đại đạo đạo tâm. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, cụ thể còn phải dựa vào mấy vị đạo hữu quyết định. Cướp đoạt địa bàn, vi phạm đạo tâm và vân vân, đó chính là chém gió tám đạo. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vốn chính là chỗ giao giới của các đại vị diện, ai cũng có thể ở chỗ này cướp đoạt địa bàn. Phong Hoàng Mi lời này chỉ là để cho người tới của các đại mặt biên không tiện nói cướp đoạt mà thôi. Tang Vương Lang liếc mắt Phong Hoàng Mi, giọng nói bình thản nói, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vốn chính là mặt biên các đại vị diện giao giới. Nếu như ta không có nhìn lầm, hư không truyền tống trận môn này cũng là viễn cổ cường giả bố trí tới. Nói cách khác, chỉ cần là vị vực giới diện cùng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giao giới, đều có tư cách tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đặt chân. Cái này có chủ, không phải là chủ bây giờ, mà là chủ nhân lúc viễn cổ. Tang Vương Lang vừa mới đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, giọng nói rất là khách khí khiêm tốn, để cho người ta căn bản không nhìn ra hắn đến từ Thiên Môn Giới. Mình cũng là một cái nhất đẳng cường giả. Đến lúc này, mọi người mới đã nhìn ra hắn cường thế. Mặc dù hắn không có nói thẳng ta Thiên Môn Giới muốn chỗ tốt nhất của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thế nhưng trong giọng nói đã có ý tứ như thế. Ta đồng ý Tăng Đạo Hữu thuyết pháp. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vốn là thuộc về các đại vị diện. chẳng qua là năm xưa tạo hóa đại chiến sau đó, các đại vị diện mỗi nơi nghỉ ngơi và hồi phục. Hôm nay tạo hóa bất diệt phủ xuất hiện, cái khác tạo hóa bảo vật rất có thể sẽ lục tục xuất hiện. Người nào có thể xác định vũ trụ mênh mông sẽ không tiến hành lần thứ hai đại niết bàn, cho nên trước lúc này, đem huyền hoàng thiên ngoại thiên lại giao cho các đại vị diện nắm trong tay, hợp tình hợp lý. Bất thương giới gia thương ly thứ nhất đứng ra hỗ trợ Tang Vương Lang. Vũ trụ đại niết bàn là một loại thuyết pháp chỉ tạo hóa sau đại chiến, vũ trụ mênh mông phá thành mảnh nhỏ, quy tắc không được đầy đủ. Đi qua vô số năm quy tắc tự động chữa trị sau đó mới có. Giả thương ly ngay cả vũ trụ đại niết bàn lời như vậy nói hết ra. Còn lại các đại giới vực đại biểu đều đứng lên hỗ trợ giả thương ly. Ninh Thành lạnh nhạt nói. Huyền hoàng thiên ngoại thiên đích xác thuộc về các đại vị diện cùng sở hữu. Chỉ là huyền hoàng thiên ngoại thiên chỉ có lớn như vậy. Hơn nữa địa phương tốt cũng chỉ có thế. Nếu mà muốn một lần nữa phân chia mà nói, vậy rốt cuộc cái nào giới vực hẳn là chiếm giữ địa phương hơn, khá hơn một chút đây, giới vực nào chiếm giữ địa phương nhỏ hẹp. Phong Hoàng Mi nghe được lời của Ninh Thành, trong lòng thầm khen, một câu nói này liền đem còn lại vài đại giới vực liên minh tan rã. Bởi vì Ninh Thành nói là sự thực, huyền hoàng thiên ngoại thiên giới vực cũng không nhất định chỉ có lớn như vậy. Thế nhưng huyền hoàng thiên ngoại thiên địa phương tốt xác thực chỉ có nhiều như vậy. Người nào chiếm địa phương tốt, người nào chiếm địa phương kém, ắt phải có thương thảo. Biết rõ Ninh Thành là khiêu khích, nhưng vô luận là Tả Minh, Nhan Liệt hay là Điền Diệp Hà trong lòng đều có ý nghĩ. Phân địa phương kém là việc nhỏ, còn quan hệ đến mặt mũi các giới vực. Ngươi phân địa phương kém, vậy thì đại biểu thực lực của ngươi so với người khác yếu hơn. Tang Vương Lang ánh mắt từ trên người Ninh Thành quét một cái. Ninh Thành một cái nho nhỏ hỗn nguyên thánh đế, cũng dám ở chỗ này nói chuyện. Hắn thấy Ninh Thành ngồi bên người Phong Hoàng Mi, trong lòng đoán chừng Ninh Thành hẳn là người bày mưu cho Phong Hoàng Mi. Ta ngược lại có một cái ý nghĩ, nếu phân chia trở ngại, không bằng đem huyền hoàng thiên ngoại thiên địa phương trước tiên chia thành 10 đại khu vực. Sau đó sẽ thông qua tỷ đấu biện pháp, dùng tỷ đấu thành tích để định khu vực. Người nào ở trong tỷ đấu lấy được thành tích cao, người đó là có thể phân được địa phương tốt. Biện pháp này chẳng những công bằng, còn để cho người khác không lời nào để nói. Thang Từ Hạm bỗng nhiên nói. Thang Từ Hạm biết, cái này địa giới phân chia cùng nàng Phượng Hoàng tộc hẳn là không có bất kỳ quan hệ nào, bởi vì nàng Phượng Hoàng tộc không có tư cách tham gia phân chia. Nàng những lời này là trợ giúp Thánh Đạo Tông mà thôi. Thánh Đạo Tông tông chủ vô luận là đấu pháp hay là đấu cái khác, nhất định là vô địch nhất đẳng. Đinh Giới lúc này liền đồng ý nói. Hạm Hoàng Thánh Quân đề nghị này không sai, công bằng xã hội văn minh. Muốn nói tỷ đấu, ai có thể so với được với tông chủ Thánh Đạo Tông của hắn. Vô luận ngươi là đấu cái gì, Thánh Đạo Tông vị trí đệ nhất đều đã định. Tang Vương Lang lạnh lùng nói. Phong Thiên Chủ, huyền hoàng thiên ngoại thiên mọi người là không có quy củ như vậy sao? Nho nhỏ hỗn nguyên cùng hợp đạo cũng tùy tiện chen vào nói chuyện. Trước Ninh Thành một người nói chuyện hắn liền nhịn. Hiện tại Thang Từ Hạm cùng Đinh Giới cũng đều chen vào nói. Để cho trong lòng hắn rất là lửa giận. Hắn ngược lại không phải là e ngại tỷ đấu. Trên thực tế Thang Từ Hạm đề nghị hắn rất hài lòng. Nếu bàn về tỷ đấu, có mấy cái có thể so sánh với hắn thiên môn giới. Thiên môn giới cường giả như mây, thiên tài càng là san sát. Tiện tay kéo một thiên tài đi ra, cũng có thể giết chết toàn bộ thiên ngoại thiên. Hắn là rất bất mãn việc cường giả nói chuyện thì bị con kiến hôi sen mồm. Phong Hoàng Mi khẽ mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời lời của Tang Vương Lang, mà là bình tĩnh nói. Vị Ninh đạo hữu này cũng là mới vừa đến huyền hoàng thiên ngoại thiên ta. Trước đây không lâu hắn đấu pháp đánh chết thân thể thất xa Đoan thị tạo giới cảnh cường giả Đoan Kinh Mộc. Chỉ để cho Đoan Kinh Mộc lưu lại một sức mẻ nguyên thần bỏ chạy. Vị này Thang đạo hữu cũng là mới vừa đến ta thiên ngoại thiên. Được rồi, trước đây không lâu Thang đạo hữu đánh lui thất xa Đoan thị một gã khác tạo giới cảnh cường giả Đoan Dư Vũ. Nghe Phong Hoàng Mi nói đến đây, Tang Vương Lang chân mày vừa nhảy. Hỗn nguyên cảnh thánh đế có thể đánh chết một người tạo giới cảnh cường giả. Điều này sao có thể? Không đợi hắn nói chuyện, Phong Hoàng Mi liền chỉ vào Đinh Giới nói: "Vị này Đinh Giới đạo hữu ngược lại hàng ngày ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn là người của Thánh Đạo Tông. Thánh Đạo Tông tông chủ này cũng chưa có bước vào bước thứ ba. Bất quá nói ra thật xấu hổ, ta tại trước mặt Diệp tông chủ sợ rằng ngay cả mười mấy hơi thở đều không kiên trì nổi. Đương nhiên bọn họ đối với Tăng đạo hữu mà nói là bước thứ hai bé nhỏ không đáng kể, với ta mà nói lại là cường giả trong cường giả." Phong Hoàng Mi lời nói một phen giáp thương đái bổng thật là vui sướng, cướp đoạt địa bàn của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta, còn không cho phép người khác nói chuyện, không khỏi quá mức cường thế một chút sao? Tang Vương Lang đưa mắt rơi vào trên người Tả Minh đám người, đối với lời của Phong Hoàng Mi, hắn có chút hoài nghi. Hỗn nguyên cảnh giới liền có thể giết chết tạo giới cảnh, đây cũng không phải là nghịch thiên có thể hình dung. Mặc dù hắn cũng biết nơi này tạo giới cảnh có chút giả tạo, nhưng hắn còn không có lĩnh ngộ được nguyên nhân thực sự trong đó. Chính vì vậy, hắn mới vẫn không có chân chính bước vào hợp giới cảnh. Giả Thương Ly gật đầu nói: "Phong Thiên Chủ nói không sai, vị Ninh đạo hữu này trước thật là chém giết thất xa giới tạo giới cường giả Đoan Kinh Mộc thân thể. Thang đạo hữu trước động thủ, ta cũng ở một bên nhìn thấy, thực lực không yếu hơn so với ta. Ngược lại Thánh Đạo Tông tông chủ, ta chỉ là có nghe nói mà vẫn chưa ra mắt." Tang Vương Lang cười ha ha một tiếng, đối với Ninh Thành cùng Thang Từ Hạm, Đinh Giới ba người ôm quyền nói: "À há, vừa rồi Tang Mộ nói chuyện có hơi đắc tội, còn xin mấy vị đạo hữu thứ lỗi." Hỗn nguyên cảnh giới chém giết tạo giới cảnh, cái này còn cao đến đâu? Hắn không biết Ninh Thành lai lịch, nhưng trước lúc này, hắn tuyệt sẽ không làm cương cùng Ninh Thành. Ninh Thành thầm nghĩ, Tang Vương Lang này co được giãn được, rất là lợi hại. Bất quá hắn cũng không trả lời tên này, nếu không dự định kết giao, liền không cần phải lãng phí biểu tình. Đinh Giới như nhau không nhúc nhích, đừng nhìn hắn mới hỗn nguyên thánh đế tu vi, cũng không thèm nể mặt Tang Vương Lang. Ngược lại Thang Từ Hạm hi hí cười, ôm quyền nói: "Tang đạo hữu nói quá lời, không biết ta mới vừa đề nghị Tang đạo hữu thấy sao a? Chỉ cần Thánh Đạo Tông có thể ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cướp được địa bàn tốt, lấy giao tình cùng Thánh Đạo Tông tông chủ, phân một mảnh đất cho Phượng Hoàng tộc nàng, đó là chuyện dễ dàng." "Không sai, ta tán thành Thang đạo hữu đề nghị, mấy vị ý tứ đâu nè?" Tang Vương Lang thật giống như vừa rồi châm chọc lời của Thang Từ Hạm không phải là hắn nói bình thường giống nhau, rất là dứt khoát đồng ý đề nghị của Thang Từ Hạm. "Ta cũng tán thành." Giả Thương Ly theo liền nói. Tiếp theo Tả Minh đám người cũng đều biểu thị tán thành. Phong Hoàng Mi thấy thế liền ôm quyền nói: "Nếu mọi người tán thành tỷ đấu phân chia địa bàn, chúng ta đây liền định ra đến dùng tỷ đấu hình thức một lần nữa phân chia thiên ngoại thiên. Chỉ là tỷ đấu như thế nào, ta là không có có ý tưởng gì hay, còn xin các vị quyết định." Tang Vương Lang đứng ra nói: "Chúng ta tu đạo, không ngoài cầu vĩnh sinh, trưởng khống vận mệnh. Đương nhiên tỷ đấu không có khả năng so với những thứ này, chúng ta cũng liền so tục khí một phần. Hết thảy tu sĩ tỷ đấu, bất quá đấu pháp, đấu đan, đấu trận, đấu phù, đấu khí. Nếu là tỷ đấu, chúng ta liền so với mấy dạng này cũng có thể." "Không sai, vài loại tỷ đấu phương pháp này hoàn toàn có thể thể hiện ra một cái giới vực mạnh mẽ và nhỏ yếu." Thang Từ Hạm thật giống như thiên hạ bất loạn bình thường giống nhau, dùng một cái giới vực mạnh mẽ và nhỏ yếu để hình dung lần tỷ đấu này. Nói bóng gió chính là, một khi tỷ đấu thua mất, đó chính là chỗ giới vực ngươi quá nhỏ bé. "Ta đồng ý." Giả Thương Ly nhìn lướt qua Thang Từ Hạm, không chút do dự nói: "Luận tỷ đấu, nàng Bất Thương Giới đầy đủ các loại thiên tài." Giả Thương Ly tự phụ, người của còn lại vài đại mặt biên tự nhiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém. Tả Minh, Nhan Liệt cùng Điền Diệp Hà đều đứng ra biểu thị tán thành. Phong Hoàng Mi thấy thế lấy ra một cái pháp bảo Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giới vực, mô phỏng. "Đã như vậy, chúng ta đây trước đem Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giới vực một lần nữa phân chia một cái." Một lúc lâu sau, mọi người liền đem Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hóa xuất ra 10 cái khu vực. Hạng nhất vực, một mảnh, cái này cũng không cầm đến làm phần thưởng, mà là làm huyền hoàng thiên ngoại thiên công cộng hoạt động khu. Nhất đẳng vực hai mảnh, đây là huyền hoàng thiên ngoại thiên vị trí tốt nhất hai mảnh vực, thậm chí so với công cộng hoạt động phiến giới vực này còn tốt hơn. Nhị đẳng vực ba mảnh, tam đẳng vực bốn phiến. Nói cách khác, tỷ đấu sau đó, có thể được đến tưởng thưởng chỉ có 9 tên đứng đầu. Chỉ cần không có tiến vào top 9, vậy tại huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng đừng nghĩ đặt chân. Đương nhiên ngươi cũng có thể hướng người có giới vực mua địa bàn. Về phần người ta có bán hay không, đấy là chuyện của họ. Đối với loại này phân chia giới vực tỷ đấu sự tình, Ninh Thành không thèm để ý chút nào. Ngoại trừ phù đạo hắn hơi yếu ra, thứ khác hắn cũng không sợ hãi. Đồng dạng so đấu phân chia giới vực, một phần mánh khỏe nhỏ, Ninh Thành càng là biết đến rõ ràng. Bởi vì từ đầu đến cuối, mọi người cũng không nói gì phân đến giới vực địa bàn sẽ được bảo hộ. Nói cách khác, ngươi tỷ đấu chiếm được một mảnh giới vực, nếu có người cướp đoạt, ngươi không gánh nổi, vậy chỉ có thể trách chính ngươi vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, thực tế tàn khốc. Mặc dù hiện tại Tích Lâm cùng Mẫn gia, Mưu gia các loại đều là thế lực chủ yếu của huyền hoàng thiên ngoại thiên, thế nhưng tại đây loại nghị sự này, bọn họ không có bất kỳ quyền lợi nói chuyện nào. Mắt thấy huyền hoàng thiên ngoại thiên địa phương bị chia ra, không có chuyện của bọn họ, Tích Lâm thấy thế chỉ có thể kiên trì đứng ra ôm quyền nói: các vị tiền bối, ta vạn giới bán đấu giá tự nhiên đồng ý đem địa phương giao ra, để cho các đại giới vực vị diện cộng đồng nắm trong tay. Chỉ là vạn giới bán đấu giá ta tại thiên ngoại thiên cũng không phải một ngày hai ngày, không biết có thể hay không có cơ hội tham dự phân chia tỷ đấu. Đối mặt loại tình huống này, Tích Lâm biết coi như là lão tổ tới rồi, cũng không có cách nào thay đổi. Tang Vương Lang khẽ nhíu mày, kỳ thực dựa theo ý nghĩ của hắn, căn bản cũng không cần đi qua cái gì tỉ thí, trực tiếp phân chia 10 đại khu vực. Sau đó thiên môn giới hắn chọn trước một khối địa phương, sau đó thì giới vực khác chọn. Hiện ở chỗ này có tình huống phát sinh, hiển nhiên không có khả năng dựa theo ý tưởng ban đầu của hắn đi làm. Cộng thêm thực lực của Ninh Thành cùng Thang Từ Hạm, để cho hắn cũng miễn cưỡng đồng ý huyền hoàng thiên ngoại thiên tham gia dự định. Thế nhưng muốn tham gia, cũng là Phong Hoàng Mi, Ninh Thành cùng này cái gì Thánh Đạo Tông vài cái thế lực tới tham gia. Nếu mà tùy tùy tiện tiện một cái nhỏ bán đấu giá thương hội cũng có tư cách tham gia tỷ đấu, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Thấy Tang Vương Lang cau mày, Tích Lâm trong lòng chính là vừa nhảy. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Khổ Ngư Sinh không ở đây, lúc này hắn chỉ có thể mượn Ninh Thành nói chuyện. Nếu mà Ninh Thành không giúp một tay nói chuyện, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Lần tỷ đấu này là các đại vị diện giới vực mới có tham gia tư cách. Ngươi vạn giới bán đấu giá tuy rằng vẫn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, lại. Giả Thương Ly không chút do dự đứng lên, bất quá lời của nàng bị Ninh Thành cắt đứt. Ninh Thành tiếp theo nàng phía sau nói: lại cũng có tư cách tham gia. Ninh Thành dùng những lời này cắt đứt lời của Giả Thương Ly sau đó, liền ôm quyền tiếp tục nói: các vị đạo hữu, tại trước khi chúng ta chưa có tới, vạn giới bán đấu giá vẫn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, coi như là vì huyền hoàng thiên ngoại thiên làm ra cống hiến. Ta làm một cái đề nghị, tham gia tỷ đấu cũng không cần để ý thêm bớt một hai người. Ngoại trừ các đại vị diện giới vực đều có thể phái người tham gia lần tỷ đấu này ra. Ngày hôm nay mọi người tham dự hội nghị có tư cách đại biểu tham gia. Về phần chưa có tới tham gia đại hội, dù cho trước đó là thế lực của huyền hoàng thiên ngoại thiên, cũng không có tư cách tham gia tỷ đấu. Giả Thương Ly một câu nói bị nín đi vào, trong lòng cực độ khó chịu. Nàng biết thực lực của Ninh Thành mạnh hơn so với nàng, cũng chỉ có thể đem loại này khó chịu nén ở trong lòng. Tích Lâm cảm kích nhìn thoáng qua Ninh Thành, trong lòng càng là quyết định phải giao hảo với Ninh Thành. Diêu Nhai Khí Các tịch tắc bởi vì không muốn cùng mọi người cùng nhau xuất đầu đối phó Thất Xa Đoan Thị, Ninh Thành chỉ câu nói đầu tiên đem Diêu Nhai Khí Các đá ra xong. Tuy rằng Tang Vương Lang còn không có tỏ thái độ, dùng Tang Vương Lang thái độ đối với Ninh Thành, đề nghị của Ninh Thành sẽ không có vấn đề. Dù sao Ninh Thành chỉ là đưa ra có tư cách tham gia tỷ đấu, cũng không phải cái gì trực tiếp đòi địa bàn. Lần này Thang Từ Hạm chủ động đứng ra trợ giúp Ninh Thành nói, ta cho rằng Ninh đạo hữu nói rất đúng, nếu tới cái này đại hội này, vậy thì có tham gia tỷ đấu tư cách. Thang Từ Hạm cùng Ninh Thành đều là cường giả vượt cấp đối địch tiềm lực. Tang Vương Lang vốn không có ý định bây giờ cùng hai người xích mích. Huống chi, nhiều hơn vài người tham gia đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Vốn hắn là không dự định để cho Tích Lâm đám người có tư cách tham gia. Hiện tại Ninh Thành đưa ra ý kiến này, hắn đơn giản cho Ninh Thành một cái mặt mũi. Nếu Ninh đạo hữu cùng Thang đạo hữu đều nhận định đề nghị này, vậy ta cũng không có thể bác lời hai vị nói. Phong Thiên Chủ, vậy người tham gia liền định là đại biểu các đại vị diện giới vực, còn có tham dự hội nghị khắp nơi, làm sao? Phong Hoàng Mi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền vội vàng nói, nếu là mọi người thảo luận đi ra, ta tự nhiên là đồng ý. Lần tỷ đấu này lúc nào tiến hành, ở địa phương nào tiến hành, các vị có thể có cụ thể ý nghĩ. Thang Từ Hàm ở một bên trong lòng mừng thầm, nàng không nghĩ tới chính bản thân cư nhiên lấy được một cái tư cách dự thi. Miễn để ý có thể hay không thu được thứ tự, chính là cái này tư cách cũng để cho nàng Phượng Hoàng tộc danh tiếng tương lai tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên càng âm vang một đoạn. Nếu là phân chia Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giới vực, vậy lần tỷ đấu này liền định tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên được rồi. Bởi vì cần một chút thời gian, chúng ta tỷ đấu liền định tại một năm sau. Trước đem tỷ đấu tin tức thả ra ngoài, để cho các đại vị diện đại biểu đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tỷ đấu chi tiết. Đến lúc đó chờ người của các đại vị diện cùng giới vực đến đông đủ, cụ thể thương lượng. Tang Vương Lang nói, mặc dù người của Thất Xa Giới chưa có tới, hắn biết tuyệt đối không có khả năng đem Thất Xa Giới bài trừ bên ngoài. Đương nhiên, ngoại trừ Thất Xa Giới, xung quanh còn có một chút cái khác tiểu giới vực vị diện, nếu mà bọn họ muốn tham gia, cũng không thể cự tuyệt. Cũng trong lúc đó, tại Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn, đây là địa bàn của Khúc Nguyên Chính Châu, mặc dù Khúc Nguyên Chính Châu không ở đây, Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn vẫn là đệ nhất tức sạn Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lúc này ở tức sạn Quý Khách Động Phủ, Lễ Kiên Thành gương mặt âm trầm, hắn vừa mới đến nơi đây. Nếu mà không phải là Thuyên Tức biết Đế Mạc Tây, no dơ là đi cùng Ninh Thành, hắn thậm chí ngay cả tư cách đi vào cũng không có. Đế Hộ Đình, Ninh Thành này thực sự giết Thất Xa Đoan Thị tạo giới cảnh cường giả Đoan Kinh Mộc. Hơn nữa những tạo giới cảnh đó cường giả bây giờ xác thực tại Thiên Chủ Phủ nghị sự. Lễ Kiên Thành đem câu hỏi một lần lại nói một lần. Đế Mạc Tây sắc mặt ngưng trọng nói, đây là ta ở phía xa tận mắt nhìn thấy. Trước ta chỉ nghe nói Thất Xa Đoan Thị bản thân có bước thứ ba tạo giới cảnh cường giả, trong lòng còn có chút hoài nghi. Mà lần này ta là tận mắt thấy Thất Xa Đoan Thị hai gã tạo giới cảnh cường giả đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, là thật tạo giới cảnh. Trong đó cái kia gọi Đoan Kinh Mộc tạo giới cảnh cường giả cùng Ninh Thành động thủ, kết quả bị Ninh Thành phá hủy thân thể. Nói đến đây, Đế Mạc Tây chính bản thân lại hít sâu một hơi. Mặc dù chuyện này sớm đã đi qua nhiều ngày, hiện tại hắn nhớ lại vẫn như cũ cảm thấy lay động. Bước thứ ba cường giả, không muốn nói Thái Sơ Giới, coi như là tại Thái Dịch Giới cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói cùng tận mắt thấy, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thái Dịch Giới giới chủ Ấn Tinh Văn suốt đời vì tạo giới cảnh mà nỗ lực, đến bây giờ cũng bất quá tại tạo giới cảnh vùng ven bồi hồi mà thôi. Về phần hắn Đế Mạc Tây, càng là chênh lệch quá xa quá xa. Lễ Kiên Thành nắm chặt nắm tay, hắn biết Ninh Thành hiện tại so với hắn lợi hại hơn một chút. Hắn cũng không để ý, tại hắn nghĩ đến, chính bản thân muốn hợp đạo đó là chuyện dễ dàng. Hiện tại hắn mới biết được, Ninh Thành so với hắn lợi hại không phải là một phần, mà là vô số. Đoan Kinh Mộc là thật thật tại tạo giới cảnh cường giả, ta có thể cảm thụ được hắn cường đại. Hắn thần thông thi triển ra sau đó, thần thức của ta căn bản là không cách nào theo dõi ngoài bất luận cái gì quy tắc. Ninh Thành mặc dù không có hoàn toàn chém giết Đoan Kinh Mộc, lại một chỉ đánh bể thân thể của hắn, chỉ để lại sức mẻ nguyên thần. ta khẳng định nếu như là ta đối mặt Ninh Thành này một chỉ, ta đoán chừng là thần hồn câu diệt kết cục. Đế Mạc Tây lòng còn sợ hãi, trong miệng không ngừng lặp lại thật tạo giới cảnh, đồng thời còn nghĩ đến may mà hắn đối với Ninh Thành coi như là khách khí. Vậy tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí truyền tống trận không được rồi. Lễ Kiên Thành thất lạc hỏi. Đế Mạc Tây lắc đầu. Trước vạn giới bán đấu giá Tích Lâm chủ sự cùng ta chỗ cũng không tệ lắm. Ta cho rằng chỉ cần xuất ra nhất định tài nguyên đi ra. Ở chỗ này làm một cái truyền tống ngôi cao hẳn là vẫn là có thể. Hiện tại sợ rằng thực sự không được rồi. Nghe nói bởi vì tạo hóa bất diệt phủ xuất hiện. Các đại vị diện tạo giới cảnh cường giả đều đặt chân Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Không muốn nói chúng ta, liền ngay cả vạn giới bán đấu giá địa phương ta sợ đều khó khăn bảo trụ. Lễ Kiên Thành trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới thở dài. Ai, chậm một bước. Như vậy đi, no dơ ở tại chỗ này cùng Ninh Thành chuẩn bị cho tốt quan hệ. Đế hộ pháp cùng ta trực tiếp nghĩ biện pháp đi thánh đạo giới. Vị diện cường giả này mới vừa tới nơi này. Nói vậy thánh đạo giới hẳn là còn không có bị bọn họ phát hiện. Nói đến thánh đạo giới, hắn lần thứ hai tâm tình tăng vọt hẳn lên. Hắn thái sơ giới muốn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí truyền tống trận, cũng là vì đem thánh đạo giới thu vào trong nhà. Không nói thánh đạo giới là thái sơ giới chia ra đi, chính là thái sơ thần văn, cũng là đồ đạc đủ để cho hắn thèm khát. Huống chi những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất là... Thánh đạo giới là được hỗn độn cây chữa trị. Nếu mà hắn Lễ Kiên Thành có thể được thánh đạo giới, sẽ cùng thánh đạo giới hợp đạo, tương lai thành tựu của hắn cao bao nhiêu. Chính là hắn tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích động. Đế Mạc Tây trầm mặc một chút sau đó, lúc này mới do dự nói. Sợ rằng thánh đạo giới chúng ta cũng không có thể nhúng chàm. Vì sao? Nếu như nói không có khả năng tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí truyền tống trận, để cho Lễ Kiên Thành thất vọng, Đế Mạc Tây những lời này đơn giản là để cho hắn tuyệt vọng. Đế Mạc Tây không có nói thẳng, mà là nhìn thoáng qua một bên Nozơ. Hắn cảm thấy lời như vậy hay là Nozơ nói uyển chuyển hơn một phần. Nozơ đứng lên đối với Lễ Kiên Thành cúi người hành lễ sau đó, rồi mới lên tiếng. Đạo quân, bởi vì vạn giới bán đấu giá Tích Lâm chủ sự quan hệ, chúng ta gần nhất cùng người của vạn giới bán đấu giá tương đối quen thuộc, cũng biết một điểm nội tình. Tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, kẻ cường đại nhất không phải là vạn giới bán đấu giá, cũng không phải tạo giới cảnh thiên chủ Phong Hoàng Mi chúng ta về sau mới biết, mà là Thánh Đạo Tông Tông Chủ. Trên thực tế no dơ những lời này là vì nàng thái sơ giới trên mặt thiếp vàng, nàng và hộ đình Đế Mạc Tây mặc dù có thể đánh nghe đến mấy cái này, không phải là bởi vì cùng Tích Lâm quan hệ tốt, mà là bởi vì bọn hắn cùng Ninh Thành cùng đi đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Người ta là xem tại mặt mũi của Ninh Thành lúc này mới nói. Thánh Đạo Tông. Vừa nghe đến Thánh Đạo Tông tên này, Lễ Kiên Thành liền không tự chủ được nhớ lại Thánh Đạo Giới. Trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một loại cảm giác xấu. No dơ gật đầu. Đúng vậy, Thánh Đạo Tông. Cái này tông môn chính là do cường giả chữa trị thánh đạo giới thành lập ra. Người cường giả này cũng là tông chủ của thánh đạo tông. Người thánh đạo giới biết nhưng không phải chỉ là chúng ta thái sơ giới. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rất nhiều cường giả đều biết. Thánh đạo tông tông chủ đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nghe nói còn tiêu diệt một cái thế lực không kém so với vạn giới bán đấu giá. Lễ Kiên Thành trong lòng nặng trĩu đến đáy cốc. Hắn dần dần cũng phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, thánh đạo giới là hỗn độn cây chữa trị. Hơn nữa thánh đạo giới còn có thái sơ thần văn. Loại tin tức này hắn xa tại ngũ thái giới thái sơ giới đều có nghe thấy. Tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cường giả làm sao có thể không biết. Nếu nhiều cường giả như vậy đều biết chuyện này, thánh đạo tông đến bây giờ đều không ai dám động. Há có thể đơn giản. Chỉ là hắn trước đây bị hỗn độn cây cùng thái sơ thần văn mê hoặc hai mắt, trong lòng vẫn muốn thánh đạo giới chính là thái sơ giới một bộ phận, lúc này mới không nghĩ tới việc này mà thôi. Sự thực, vĩnh viễn đều là tàn khốc. Trong nhà rơi vào trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu, Lễ Kiên Thành lúc này mới ngẩng đầu kiên định nói, thánh đạo giới ta nhất định phải đi một chuyến, dù cho người kia chữa trị thánh đạo giới thực sự cường đại như vậy. Ta cũng muốn đi một chuyến. làm thái sơ giới một giới đạo quân, hắn không có lý do gì không đi xem thử một khối thổ địa của thái sơ giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, truy sát đến thiên ngoại thiên. Tuy rằng phải tiếp nhận huyền hoàng thiên ngoại thiên một lần nữa phân chia kết quả, phong hoàng mi nhưng cũng không coi là quá mất mất. Hắn mặc dù là thiên chủ thiên ngoại thiên, trên thực tế chiếm cứ địa phương cũng không nhiều. Chân chính lo lắng là vạn giới bán đấu giá, Mưu gia cùng Mẫn gia. Nhưng là thánh đạo tông chiếm cứ địa phương cũng hơn nhiều so với hắn. Tang Vương Lang cười đứng lên. Hôm nay thương lượng liền đến nơi đây, chờ người của nhiều vị diện giới vực đều đến đông đủ, chúng ta đi thương lượng thêm một lần. Phong Hoàng Mi đi theo, đang muốn nói mấy câu, chợt nghe đến bên ngoài toàn bộ huyền hoàng thiên ngoại thiên từng trận nổ vang. Sau đó, không gian vị trí bọn họ cũng kịch liệt chấn động. Phong Hoàng Mi sắc mặt hơi đổi một chút, theo bản năng nhìn về phía Ninh Thành. Tại hắn suy đoán, đây nhất định là người của Thất Xa Đoan Thị đến, hẳn là lại là đang đánh huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường hộ trận. Đinh Giới sắc mặt cũng ngưng trọng, tông chủ không ở đây, lúc này người của Thất Xa Đoan Thị lại đây. Một khi Ninh Thành cùng Thang Từ Hạm đỡ không được, người của Thánh Đạo Tông tại huyền hoàng thiên ngoại thiên sợ rằng không may mắn tránh nạn được. Ninh Thành cũng trong lòng cũng có chút khẩn trương, Thất Xa Đoan Thị biết hắn cường đại, nếu mà lần này lại đây, nói không chừng còn có hợp giới cường giả. Hắn bên này ngoại trừ Phong Hoàng Mi ra, Thang Từ Hạm phỏng chừng không xuất thủ không được. Về phần Tang Vương Lang đám người, đó là không trông cậy vào tới. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục thương lượng với Phong Hoàng Mi một cái, làm sao thông qua khốn sát trận đối phó hợp giới cường giả. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu thương lượng, người của Thất Xa Đoan Thị đã tới rồi. Người Thất Xa Đoan Thị thế nào tới nhanh như vậy? Giả Thương Ly Nhất nhìn có chút hả hê, trong miệng lại ngưng trọng nói. Chỉ sợ là Thất Xa Đoan Thị tới rồi, tốc độ của bọn họ thật đúng là nhanh. Ninh Thành thần thức thẩm thấu đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền biết đây không phải là Thất Xa Đoan Thị người, mà là có người tại huyền hoàng thiên ngoại thiên đại chiến. Không đợi Ninh Thành đem chuyện này nói ra, lại là răng rắc một tiếng. Một đạo kinh khủng hơn tiếng nổ tung vang ở bầu trời huyền hoàng thiên ngoại thiên nổ tung. Một cái hư không liệt phùng mơ hồ xuất hiện. Giờ khắc này tất cả mọi người đã biết tới không phải là Thất Xa Đoan Thị. Phong Hoàng Mi sắc mặt trở nên tái nhợt. Coi như là sắc mặt Tang Vương Lang hùng hổ dọa người, hắn cũng bình tĩnh. Mà lúc này, hắn lại kinh hãi không dứt. Hắn biết rõ huyền hoàng thiên ngoại thiên hộ giới đại trận là đáng sợ cỡ nào. Đó là viễn cổ cường giả bố trí tới. Dù cho thật sự có hợp giới cường giả tới rồi, cũng không nhất định có thể đánh phá. Hiện tại hai người đại chiến, lại đem hộ giới đại trận này đánh vỡ ra một cái khe. Từng đạo đáng sợ đạo vận sát ý cùng bùng nổ tràn đầy mở thần thông khí tức từ trong khe thẩm thấu xuống tới, để cho ở đây tất cả mọi người rung động nhìn chỗ khe nứt. Giả Thương Ly khi trước nhìn có chút hả hê, lúc này như nhau cắn chặt môi, chuẩn bị tùy thời tùy khắc chạy trốn. Loại đáng sợ này đạo vận, nàng tạo giới cảnh cường giả này đi qua, phỏng chừng không đỡ nổi người ta một đạo thần thông. Từng mảnh một màu xanh hoa sen đạo vận quang mang ở trên hư không kích đãng xuất một sóng sóng ngợn, đem hư không nguyên bản bình ổn kéo nứt ra phá thành mảnh nhỏ. Tại đây giữa màu xanh hoa sen đạo vận, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu tím đao mang. Đao mang kia càng là muốn cắt toàn bộ hư không, cái loại này đao ý trực tiếp phách vào linh hồn. Liền ngay cả Tang Vương Lang cũng cảm giác được từng trận tâm thần chiến run rẩy. Hắn có một loại trực giác, nếu mà hắn đối mặt với một đạo đao mang này, hắn sợ rằng ngay cả một chiêu đều chống đỡ không nổi. Bạn đang đọc truyện ở Truy Yên, y cho tới nay cái loại này thong dong cùng tự tin cho là mình tu vi cao nhất. Lúc này tại trong lòng Tang Vương Lang nứt ra một đạo khe hở, đao mang màu tím đáng sợ như vậy. Thậm chí có thể cắt nát hư không, đơn giản nghiền nát quy tắc. Gặp hoa sen màu xanh quang mang này, nhưng thật giống như đánh trúng bê tông giống nhau, không có nửa phần tác dụng. Thế này còn chưa tính, thanh liên quang mang kia chỉ là co rút lại giữa đó, liền đem bóng người tế xuất đao mang này đánh bay ra ngoài. Đây hoàn toàn không phải là trận chiến đấu trên cùng cấp bậc. Lúc này không có ai nói chuyện, mọi người trong lòng đều một mảnh lạnh lẽo. Bọn họ vẫn cho là chính bản thân coi như là cường giả, thế nhưng tại trước mặt hai cường giả chiến đấu này, bọn họ chỉ có thể rốt cuộc như con kiến hôi. Không, tại nơi trước mặt cường giả bổ ra tử mang, kết quả bị đánh bay ra ngoài, bọn họ chỉ có thể rốt cuộc là con kiến hôi. Nếu là như vậy so sánh tương đối, bọn họ tại trước mặt cường giả tế xuất màu xanh hoa sen tia sáng, có lẽ ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. A đu, đó là tạo hóa thanh liên. Tang Vương Lang rốt cục cảm thụ đi ra, run giọng nói. Tạo hóa bảo vật rốt cục xuất hiện, hơn nữa còn là trong tay một cường giả như vậy. Cũng trong lúc đó, Ninh Thành cũng cảm nhận được, đây đích xác chính là tạo hóa thanh liên. Hơn nữa hắn cảm giác được quen thuộc khí tức, đó chính là tên gia hỏa tại Tương Sa Thành đuổi giết hắn. Tên này bản thân có tạo hóa thanh liên, xem ra đích thật là nữ nhân kia trong miệng An Y. Không biết đây là người nào chọc tới người nữ nhân điên này. Bất quá Ninh Thành khẳng định, vừa rồi huyền hoàng thiên ngoại thiên hư không vỡ ra, đối phương rất có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Từng đạo khí tức huyền ảo truyền đến, để cho Ninh Thành mơ hồ nắm lấy thiên địa đại đạo khí tức trước đây hồi thủ bồ đề tử mang cho hắn cái loại này. Một loại dường như cũng được bắt lấy, rồi lại hoàn toàn không có manh mối bóng dáng từ bên trong thần niệm hắn chảy qua. Tông chủ, ở một bên đinh giới kinh thanh kêu lên, cắt đứt Ninh Thành cảm ngộ. Theo đinh giới một tiếng này gọi, huyền hoàng thiên ngoại thiên bên ngoài vỡ ra hư không liệt phùng biến mất. Hai người tranh đấu cũng triệt để đã không còn tung tích. Thấy hai người tranh đấu không có tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. A đù, đó chính là tông chủ của thánh đạo tông ngươi. Phản ứng kịp Tang Vương Lang kinh thanh hỏi, coi như là tên gia hỏa kia thi triển màu tím đao mang, không có nửa phần sức đánh trả là thánh đạo tông tông chủ, cũng không phải kẻ Tang Vương Lang hắn có thể chọc nổi. Phong Hoàng Mi xem ra cũng không nói gì lời nói dối, tại trước mặt người thi triển màu tím đao mang, hắn Tang Vương Lang cũng không kiên trì được bao lâu. Vừa rồi cái loại này kinh khủng đạo vận quy tắc áp chế, cũng không phải nhằm vào hắn, cũng để cho hắn không cách nào hô hấp. Nếu là này tế xuất thanh liên đạo quang chính là thánh đạo tông tông chủ, sợ rằng toàn bộ thiên môn giới cũng không thể trêu vào.